Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 3. Trong sân đông sương, Lý Trị Phong vẫn ôm một chân như thường lệ, ngồi dưới hàng hiên ngắm tuyết. Mặt đất mới quét dọn ban nãy, nay đã phủ đầy những mảnh băng vụn ướt trượt. Lý Trị Phong thấy Du Diễu đi vào, bèn đứng dậy theo sau. Vào phòng, Du Diễu thở dài một tiếng, ngồi xuống giường. Lý Trị Phong quỳ một chân tháo giày cho hắn, sau lại thả giày vào trong chậu than hong cho ráo. Du Diễu hỏi, trời đổ tuyết lớn, sao ngươi không mặc ấm một chút? Lý Trị Phong không đáp. Du Diễu bảo, ngày mai ta sẽ tìm cho ngươi một bộ áo lông để mặc. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu hỏi tiếp. Người Quyển Nhung các ngươi đều ở miền tái ngoại, trời rét căm căm, chắc ngươi cũng quen rồi nhỉ? Lý Trị Phong vẫn lặng im không đáp, y cầm một chiếc bàn chải, nhẹ nhàng quét để bông tuyết dính trên giày. Du Diễu đã sớm quen cùng cách ở chung với tên Quyển Nhung này, nói, ngày mai ta phải về nhà một chuyến. Bàn chải trên tay Lý Trị Phong thoáng khựng lại, Du Diễu tiếp lời, ngươi không cần ở lại đây, lên đường với ta là được. Lý Trị Phong đặt một chiếc giày sang bên cạnh. Nếu việc xử lý tôi thế nào khiến cậu khó xử, thì cậu cứ lệnh cho tôi tự vẫn là xong. Lý Trị Phong nói, ban đầu Du Diễu nghe không rõ, thoáng ngẩn người ra. Lý Trị Phong lại như chưa từng nói lời nào, mở miệng rằng, tôi đi thu dọn đồ đạc. Du Diễu vung vẩy đôi chân trần, hắn ngồi bên giường. Thầm nghĩ có nên nói trước với Lý Trị Phong chuyện thả y trở về không? Thôi, trước mắt khoan hãy nói. Nếu có thể dẫn về nhà được, thì Du Diễu cũng chẳng muốn thả y đi. Chỉ hiềm cha già ở quê còn khó qua mặt hơn cả Du Đức Hụ. Ông già thấy đột nhiên thêm người lạ mặt, nhất định sẽ hỏi lai lịch. Biết y là nô lệ rồi, thì nhất định sẽ đòi xem khế ước bán thân, có giấu cũng không nổi. Hú gì dẫn một Quyển Nhung nô đi lòng nhòng khắp nơi cũng chẳng có gì lạ. Nô nô lệ trước nay vốn là chuyện dân không báo thì quan cũng không buồn truy cứu. Đáng tiếc quá, hắn dùng tên nô lệ này chưa được bao lâu, Du Diễu thình lình nhớ ra một chuyện. Gọi với ra sau bình phong. Lý Trị Phong. Lý Trị Phong bước ra, Du Diễu bảo. Bữa tối, người hầu hạ ta ngủ đi, dạy ta cách làm đó. Chưa biết chừng cha ta muốn làm mối, lấy vợ cho ta kia kìa. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu với vẻ mặt phức tạp. Du Diễu chớp mắt nhìn y, đầy vẻ trông mong. Thường ngày, tôi nghe lời cậu. Chuyện đó, cậu phải nghe tôi. Du Diễu nói, được thôi, nghe lời ngươi, ta cũng đâu biết gì đâu. Lý Trị Phong nheo mắt, nhìn Du Diễu một chốc, cuối cùng y gật đầu. Du Diễu vốn nghĩ rằng dù sao cũng phải thả y đi, nên y còn có công dụng gì thì dùng nốt, bằng không cũng quá đổi lãng phí. Cơ mà trước giờ Du Diễu chưa hề cùng người khác không mặc gì mặt đối mặt. Bình thường lúc đùa nghịch ầm ĩ với đám lý viên, cùng lắm chỉ bị ấn ra hôn lên miệng. Thế nên trước vóc dáng cao gầy mà tráng kiện của Lý Trị Phong, vừa nghĩ tới chuyện sẽ làm với y, hắn lại không khỏi xốn sang, bối rối chúa trĩnh. Tối đó ăn cơm xong, Du Đức Hộ và phu nhân còn dặn dò Du Diễu một chập. Du Diễu nghe vào tay trái ra tay phải, chẳng lọt được mấy câu. Lúc quay trở về phòng, hắn thấy Lý Trị Phong vẫn đứng thẳng người, đang chờ mình trước hiên. Lý Trị Phong vẻ mặt lạnh lùng, hầu hạ Du Diễu cởi bỏ áo ngoài, y nói. Thỏa thuận trước rồi, trên giường thì cậu phải nghe tôi. Du Diễu ừ một tiếng. Trên người Du Diễu chỉ còn bộ đồ lót, hắn nằm xuống giường, nhích vào bên trong. Tiếp đó, Lý Trị Phong liền động thủ cởi áo choàng của mình, cởi xuống ngoại bào, lại cởi áo ngắn, hiện ra cơ ngực lẫn cơ bụng màu đồng thập phần xinh đẹp. Du Diễu vừa liếc mắt đã trông thấy những vết thương chằng chịt trên tấm thân y, có vài vết đã hoàn toàn khép miệng. Có cái thì lòi hẳn thịt ra ngoài, thương tích đầy mình. Du Diễu nhìn mà lòng đau như cắt, đồng thời Du Diễu không khỏi nuốt nước miếng. Lý Trị Phong lại giật đai lưng ra, quần áo ngoài lỏng lẻo rơi xuống đất. Vật giữa khố gian đã hơi cứng rắn, đôi chân dài cường tráng bước đến bên giường. Xoay người, ngồi cạnh Du Diễu không nói một lời. Tiếp đó, Lý Trị Phong làm một chuyện khiến Du Diễu kinh ngạc vô cùng. Quy hẳn hai gói xuống bên giường, hèn mọn cởi bỏ nút thắt trên áo cho hắn. Vào khoảnh khắc ấy, Du Diễu cảm thấy bản thân như bị con bò cạp chích phải. Hắn gần như có thể cảm nhận được rõ ràng. Lý Trị Phong hoàn toàn không tình nguyện làm việc ấy. Y cũng có tôn nghiêm của mình. Khi tới nhà Du Diễu, y giống như một con chó giữ nhà, song ít nhiều gì vẫn có chút tự tôn không thể xem thường. Mà vào giây phút y quỳ hai gối xuống đất, thần thái ấy chẳng cần phải nhìn nhiều. Người ta cũng biết hành động này không phải điều y muốn thật lòng. Người trước đây rất hay làm chuyện này sao? Lý Trị Phong thờ ơ nói. Trong tộc của tôi, không ai dám bắt tôi quỳ xuống cả. Đứng dậy đi. Du Diệu thay đổi ý định, bảo Lý Trị Phong đứng lên. Hàng lông mày của Lý Trị Phong thoáng nhướng lên. Trong đôi mắt là vẻ kinh ngạc, xen lẫn thứ cảm giác phức tạp nào đó. Xin lỗi. Du Diệu đột nhiên bảo vậy. Trong giây phút ấy, hắn hiểu ra Lý Trị Phong là một con người, chứ không phải là con chó. Tức thời trong lòng, nảy lên một cảm giác khó mà diễn tả rõ ràng. Lý Trị Phong, ta chỉ nói chơi thôi, không có ý sỉ nhục ngươi đâu. Xin lỗi, là ta lỡ lời rồi. Không sao. Lý Trị Phong nói, đây là mệnh lệnh của cậu mà. Trước mắt, ngươi cứ nằm với ta một chốc đi. Du Diệu thay đổi ý định rồi, hắn cũng chỉ muốn tìm một người bầu bạn, chứ nào phải hạng hàm của lạ như vậy. Lý Trị Phong nghe vậy, liền nằm trên giường, buông màn xuống. Du Diễu nhớ rằng từ nhỏ cho tới lớn, hắn vẫn luôn ngủ một mình. Mẫu thân hắn qua đời sớm, ngủ một mình khiến hắn ít nhiều cảm thấy cô đơn. Lý Trị Phong ngủ chung khiến chăn nệm trở nên ấm áp vô cùng. Du Diễu cũng không biết phải nói gì với y, chỉ biết có người ngủ chung khiến hắn rất yên tâm. Lý Trị Phong, tim Du Diễu đập thình thịch, hắn hơi né tránh. Lúc quay đầu đi lại cảm giác được cánh tay mạnh mẽ của Lý Trị Phong ôm lấy eo hắn. Ngay sau đó bàn tay y lần vào trong áo hắn. Du Diễu. Du Diễu vừa định nắm lấy tay Lý Trị Phong thì y không để hắn phản kháng, cúi đầu ngậm lấy môi hắn. Du Diễu. À. Môi chạm môi, song hai mắt Lý Trị Phong vẫn chăm chú nhìn Du Diễu. Một tay y lướt trên lồng ngực hắn, không để hắn có cơ hội suy nghĩ. Y dùng lưỡi tiến vào dò xét. Du Diễu tức khắc dậy lên một cảm giác khó hiểu. 15 năm sống trên đời, đây là lần đầu hắn gần gũi thân mật với đàn ông như vậy. Du Diễu đỏ bừng cả mặt, muốn đẩy y ra, nhưng Lý Trị Phong đã thành công đánh chiếm ý thức của hắn. Khi môi tách môi, Lý Trị Phong nhìn vào mặt hắn. Du Diễu chợt nhớ tới lúc trước đã đồng ý nghe lời y, đành ngoan ngoãn nằm im. Lý Trị Phong lại hôn lần nữa. Du Diễu ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người y. Đó là thứ mùi vô cùng dễ ngửi, lại khơi gợi thuộc về cơ thể đàn ông tráng kiện. Lý Trị Phong hôn vô cùng mãnh liệt, khiến hắn chẳng thể thở nổi, không ngừng, nuốt nước miếng. Du Diễu bám lấy cánh tay Lý Trị Phong, cảm nhận được bàn tay thô ráp của y kéo mở lớp áo choàng rồi cởi ra. Cả bàn tay y kiếm tìm chạm vào phần dưới tim tôi, sờ đến khố hạ, khơi dậy phản ứng đê mê của Du Diễu. Tiểu Du Diễu lúc này cứng rắn đến dựng thẳng đứng, bị Lý Trị Phong nắm trong tay. Ngón tay mỗi một lần y mơn trớn vuốt ve vật kia liền mang đến cho Du Diễu cảm giác cả người run rẩy, thoải mái đến căng thẳng toàn thân. Một lần nữa rời môi, trong miệng du diễu tràn đầy nước bọt của hai người, gương mặt thiếu niên đỏ bừng, khóe mắt như muốn tràn lên. Lý Trị Phong trên tay không ngừng, một tay giữ eo hắn, tay kia dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên quy đầu hiên ngang của tiểu du diễu, vừa nhu lại vừa miết, miết đến du diễu chảy ra dầm thủy. Khoan, khoan đã. Du diễu cảm thấy dường như mình đã biến thành một món đồ chơi trong tay Lý Trị Phong. Thủ pháp của y vô cùng thành thạo, y chuyên lựa ra tay với điểm mẫn cảm nhất của du diễu. Du diễu vừa ngoảnh đầu đi, Lý Trị Phong đã hôn lên cổ hắn, sống mũi cao của y nhẹ nhẹ cọ bên tai. À. Du diễu không nhịn nổi mà thốt lên, đồng tử hơi co lại. Hắn quay đầu qua, Lý Trị Phong lại chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Lý Trị Phong đem nước dâm thủy dính đầy trên ngón tay đưa đến bên môi du diễu, tách mở đôi môi hắn dò xét đi vào, ý bảo hắn ngậm lấy. Suy nghĩ của du diễu mù mờ hỗn loạn, bản năng làm theo từng động tác của Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vẫn lạnh lùng, mang theo khoái cảm và cấm dục làm những chuyện không đúng đắn. Du diễu ngậm lấy ngón tay y, mặt đỏ bừng, ôm lấy cổ y, vùi mặt trên vai y. Lý Trị Phong buông du diễu ra, hôn khẽ lên mặt hắn. Hành động này khiến du diễu giật mình, cảm thấy bản thân dường như đang được cưng chiều, yêu thương cùng luyến tiếc. Lúc ngẩng lên, bắt gặp phải ánh mắt y, dường như trong đôi mắt ấy là cả hồ nước thăm thẳm đang xao động. Lý Trị Phong đem tay du diễu từ sau gáy mình kéo đến trước người tìm tòi hạ phúc, tách ngón tay ra, đưa tiểu Trị Phong đến gần tay người kia, khiến hắn nắm, lại bắt đầu hôn môi hắn. Du diễu cơ hồ không có cơ hội thở dốc, chỉ mới tách ra được một chút là đã bị y hôn tiếp rồi. Trong tay nắm tiểu Trị Phong gần như nóng bỏng mà cơ nhục rõ ràng, vừa thô lại vừa dài, thật sự là rất cứng trắng. Quy đầu sung mãn trướng lên, chảy ra không ít dầm dịch, là một tay du diễu ướt dính. Hắn cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng. Lý Trị Phong thoáng ưỡn cao mông, vật ở giữa khố gian liền trong tay du diễu rút ra, chỉ còn lại quy đầu là vẫn ở trong tay hắn. Du diễu nắm tiểu Trị Phong kia đúng là có loại khoái cảm mê luyến. Nhận ra du diễu có luyến tiếc, Lý Trị Phong lại nhẹ nhàng thẳng lưng trở về vị trí cũ. Chỉnh căn côn thịt đưa vào trong tay du diễu để hắn nắm. Du diễu bị hôn đến ý loạn tình mê, tay không ngừng động tác. Ngón tay lại căng côn thịt sờ tới sờ lui. Thứ kia mang theo mỹ cảm của giống đực, nước chảy ra trong tay hắn, theo từng trụ động phát ra âm thanh, vang lên đầy mờ ám. Chỗ đó không thể. Du diễu hơi khó chịu nhíu mày, cảm nhận được hai ngón tay của Lý Trị Phong tiến tới, hắn vội vàng quay lại ngăn, thì lại bị Lý Trị Phong cắn nhẹ. Vành tai bị dai dai liếm láp không ngừng, du diễu bị động tác này kích thích từng trận co rút. Khi hai người quay đầu đối diện, Lý Trị Phong lại hôn tới, khiến du diễu đều run rẩy. Lý Trị Phong ý bảo du diễu mở chân, cũng liếm đi khóe miệng đang tràn ra nước bọt, sợi chỉ bạc vương giữa khóe môi cả hai. Lý Trị Phong ra hiệu bảo du diễu tiếp nhận. Du diễu không ngừng thở dốc, mở hai chân ra. Lý Trị Phong kéo chăn bông che đi thân hình trần trụi của hai người. Với tay lấy cao bôi trơn, du diễu ngắm bờ môi gợi cảm mà kiến nghị của y, bất giác muốn hôn nữa. Lý Trị Phong đăm đăm nhìn chăm chú đôi mắt hắn, hàng mày run run. Hôn ta đi. Mắt du diễu ngấn nước, khao khát nụ hôn của Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vặn mở lọ cao, liếc nhìn hắn, tiếp đó y nhếch miệng cười. Đó là lần đầu tiên Lý Trị Phong cười, du diễu thấy được bèn không khỏi ngẩn ngơ. Ngày thường Lý Trị Phong chỉ toàn nghiêm mặt, ai ngờ mới cười lên lại tuấn lãng không gì sánh kịp, khiến trái tim du diễu sắp vọt ra ngoài đến nơi. Hắn chủ động quàng tay lên cổ y, chủ động hôn môi đối phương. Lý Trị Phong nghiêng người đè hắn xuống giường, ngón tay đã bồi cào xuôi xuống dưới, lần nữa tiến tới, không hề báo hiệu lần thứ hai tiến nhập hậu đình. Một đường dọc theo dũng đạo thẳng đâm, ấn vào chỗ sâu trong bụng hắn, vừa sát vừa áp. Hôn phách du diễu đã lên mây cả rồi, đã thế lại đang duy trì nụ hôn với Lý Trị Phong, hắn không có cách nào phản kháng. Lý Trị Phong ngón tay vừa mới đâm vài cái, du diễu liền thấy côn thịt của hắn một trận khổ sở khó nhịn, giống như không thể khống chế được, phát ra tiếng rên hàm hồ, bụng kéo căng, hơi thở cứng lại. Lý Trị Phong dường như đoán trước được gì đó, rút ngón tay ra, tại chính khố sang của mình sờ soạn vài cái, rồi cúi thân đè lên người du diễu, lấy Tiểu Trị Phong đặt tại hậu đình hắn, hòa với điêu du dâm thủy. Chưa được bao lâu, du diễu đã cảm thấy hơi tê xót, như muốn tiếp nhận lại hơi thấy khó chịu, hắn thốt lên một tiếng mơ hồ. Lý Trị Phong rút ngón tay ra, tự mình tiến đến. Cơn đau nhói ập đến trong nháy mắt, du diễu không nén nổi mà muốn kêu thành tiếng, xong Lý Trị Phong đã nhanh tay bịt miệng hắn lại. Du diễu bị làm đau đến mức nước mắt đều chảy ra, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là Lý Trị Phong muốn giết mình. Hắn giãy giụa nhưng lại bị Lý Trị Phong ấn xuống không cử động được. Lý Trị Phong vào một nửa rồi lại rút ra, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần. Du diễu giãy giụa không được, sau đó bị Tiểu Trị Phong cực đại kia đâm đến tận cùng, cổ họng từng trận nứt nở, có loại cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Lý Trị Phong lại rút ra, quy đầu chọc nhẹ vào hậu đình du diễu còn chưa khép lại. Du diễu chỉ có thể nức nở, cổ họng ứ nghẹn nôn nao. Lý Trị Phong ngừng lại, chuyển sang mờn trớn. Y buông tay, nhìn sâu vào mắt du diễu, hôn khẽ tỏ ý an ủi. Khóe mắt du diễu liền tràn ra nước mắt. Nhìn Lý Trị Phong cầu xin tha. Lý Trị Phong lạnh lùng hôn môi du diễu, lại một lần nữa chậm rãi cắm vào thân thể hắn. Lần này du diễu ngược lại không kêu, đôi môi hắn run rẩy đón nhận nụ hôn nồng nàn như lửa. Cảm giác được thứ trong hậu đình kia một đường khuếch trương thân thể mình, thẳng đến khi cắm vào nơi sâu nhất. Nhưng lần này động tác đã không còn ngang tàng cùng dã man như lúc đầu, mà ngược lại càng làm hắn cảm nhận được một tia rung động. Lý Trị Phong tiếp tục âu yếm, nâng một chân lên, dùng đầu gối tách hai chân du diễu ra. Côn thịt thô cứng lặp lại trù sát hậu đình hắn. Du diễu vừa hơi khó nhận tiếp nhận, lại vừa thoải mái, bật ra tiếng rên rỉ. Du diễu kêu đứt quãng, nắm chặt bả vai Lý Trị Phong. Lý Trị Phong nghiêm túc nhìn vẻ mặt của hắn. Du diễu lần đầu tiên nếm được tư vị này, không khỏi rớt nước mắt. Lý Trị Phong chăm chú nhìn hắn, hôn lên những giọt nước mắt kia. Du diễu kêu đến thất thanh. Lý Trị Phong đem hắn đỉnh mạnh vài cái, tiện đà rút ra. Như trước, lấy quy đầu nhợt nhạt, cắm tại cửa huyệt du diễu. Du diễu bỗng nhiên có loại cảm giác tuyệt diệu không nói nên lời. Hắn thật vất vả mới hoàn hồn lại. Tiểu du diễu không ngừng run rẩy, trên bụng tất cả đều là dâm thủy chảy ra từ dục bổng của hắn. Lý Trị Phong ngồi chồm dậy. Tiểu Trị Phong vẫn cắm trong hậu đình du diễu. Hắn lấy tay vuốt lên lồng ngực cùng cơ bụng của chính mình, trên bụng dính đầy thứ kia của du diễu. Ánh đèn ngoài trướng chiếu xạ lên cơ thể bóng loáng mê người. Du diễu nhịn không được, đem tay đặt lên bờ vai rắn chắc của Lý Trị Phong, nói, tiến vào đi. Lý Trị Phong hơi hơi động eo, Tiểu Trị Phong vào được hơi phần nữa, du diễu nuốt nước miếng, ngửa thẳng cổ. Xong, khi Lý Trị Phong vừa đính vào, lại chậm rãi rút ra. Lần tiến nhập này, làm du diễu có cảm giác khó tả dồi dào. Tiểu Trị Phong từng tấc một đỉnh vào thân thể hắn. Khi rút ra, chỉ thoáng rời đi, lại mạnh mẽ tiến vào. Đỉnh đến tận điểm mẫn cảm nhất trong bụng du diễu xuyên xỏ qua lại. Cho ta. Du diễu chỉ hận không thể để Lý Trị Phong tiến vào được càng sâu. Trong cơn đê mê, hắn ôm bả vai Lý Trị Phong. Lý Trị Phong lại hôn xuống. Lý Trị Phong hơi thở dồn dập hẳn lên, bắt đầu tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Du Diệu bị làm thật sự không chịu nổi, mỗi lần đều bị kích động đến cổ đỏ bừng. Còn kém một chút nữa thôi thì Lý Trị Phong lại thả chậm tốc độ. Tóm lại chính là không để Du Diệu triệt để sảng khoái. Du Diệu thanh âm mới đầu từ rên rỉ, hiện tại biến thành cầu xin. Cầu xin đối phương càng dùng sức, càng thâm nhập vào sâu cơ thể mình. Du Diệu đã không còn nói nên lời. Giờ phút này, ý thức của hắn chỉ là một mảnh mơ hồ. Lý Trị Phong một tay vuốt gò má hắn, động tình, hôn lên. Lần này không hề dừng lại. Tiểu Trị Phong trù sáp như mưa bão cuồng phong, hung hăng xâm nhập. Du Diễu môi bị ngăn lại, hậu đình lại bị cự vật kia qua lại đâm chọc. Đâm đến cơ bụng hơi hơi co rút, kích đến hít thở không thông, tiếp đó phát ra tiếng kêu hàm hồ. Theo từng va chạm của Lý Trị Phong, Du Diễu ham muốn rốt cuộc lên đến đỉnh điểm. Tiểu Trị Phong không ngừng trụ sát, tăng tốc. Một cổ tiếp một cổ bạch trọc phun tới, bắn lên cơ bụng, cơ ngực Lý Trị Phong, thậm chí lên cổ hai người. Sau khi phát tiết, Du Diệu kiệt sức. Lý Trị Phong động tác dừng lại, Du Diệu từng trận hoáng nhuyễn, chỉ cảm thấy một trận kia mới là khoái cảm nhất nhân sinh. Lý Trị Phong ôm eo hắn, trước người hai người thập phần trắng mịn, đều là thứ nam tinh Du Miểu bắn ra. Lý Trị Phong nhìn chăm chú hai tròng mắt của Du Miểu thật lâu, hôn hôn môi hắn, vùi đầu hôn cổ hắn, đầu lưỡi ấm áp liếm lên tinh dịch dính trên cổ hắn, lại dọc theo lồng ngực thiếu niên trắng nõn hôn xuống dưới, nơi nào môi lướt qua liền đem tinh dịch đều liếm sạch sẽ nuốt xuống. Khi hôn đến tiểu Du Diễu, vật kia của hắn còn nửa cứng rắn, bị đầu lưỡi Lý Trị Phong liếm, nhất thời kích thích từng trận run rẩy. Du Miểu, thật thoải mái. Lý Trị Phong phục trên người hắn, Du Diễu sờ sờ mặt Lý Trị Phong, nói, ngươi, còn chưa xong, đến đây thôi, ta chịu không nổi nữa. Du Diễu lấy tay sờ tiểu Trị Phong, thứ kia cứng rắn tựa như thiết bản, còn chưa phát tiết, Du Diễu mới vừa lỏng quá, muốn dùng tay giúp hắn kết thúc. Lý Trị Phong lại nói, còn chưa xong đâu. Du Diễu hoảng sợ, cảm giác Lý Trị Phong lại tiến vào. Du Diễu vừa bắn xong một lần, hiện tại sao mà chịu nổi được, vội nói, không, không được. Lý Trị Phong không khỏi phân trần, lại cắm vào chỗ sâu trong cơ thể Du Diễu. Lúc này đây không có trù sát kịch liệt, chỉ là chậm rãi trù động. Du Diễu thật sự rất khó chịu, không muốn cầu xin tha thứ đẩy hắn ra. Lý Trị Phong cầm lấy tiết khố của mình bên gối, nhét vào miệng Du Diễu. Trong tiết khố tràn ngập mùi cơ thể của Lý Trị Phong, mùi vị thản nhiên tràn đầy mũi Du Diễu, kích thích hắn. Nhưng mà vừa bắn xong một lần, hậu đình lại bị tiểu Trị Phong trù sáp, cảm giác khó chịu đến mức cực điểm. Không có bất cứ khoái cảm, chỉ hận Lý Trị Phong không thể chấm dứt nhanh lên. Nhưng mà Lý Trị Phong tần suất trù sát dần dần nhanh hơn. Đổi tư thế, từ sau lưng ôm lấy hắn, cánh tay để Du Diễu gói lên, tay kia ôm eo hắn kéo lại gần mình, nâng lên một chân tựa như chó đực tăng tốc mãnh liệt làm hắn. Du Diễu bị chặn miệng, mới đầu còn khó chịu, nhưng bị Lý Trị Phong sáp hơn 10 cái, dường như có một loại khoái cảm không thể khống chế. Cốt huyệt bị thao đến run lên. Trong bụng một lần tiếp một lần làm hắn phóng đảng kích thích hẳn lên. Du Diễu thanh âm dần dần thay đổi, từ cầu xin tha thứ biến thành rên rỉ, hai mắt mê ly, tâm mắt tan trả. Lý Trị Phong giật tiết khố trong miệng Du Diễu xuống, đưa ngón tay thô dài đến bên môi hắn, khiến hắn liếm hai ngón tay. Du Diễu lúc này phóng đảng để toàn thân đỏ lên, bị Lý Trị Phong liên tiếp trù sát lúc nhanh lúc chậm, thích đến tột đỉnh. Tiểu Du Diễu mới bắn, lại một lần nữa ngẩng đầu. Lý Trị Phong sát mạnh vài cái, Du Diễu lên đến cao trào từng trận phát run, cúc huyệt từng đợt co thắt, cảm giác Lý Trị Phong rót vào cơ thể mình một dòng nóng ấm. Hắn nghiêng đầu, xoay tay lại sờ sờ mặt Lý Trị Phong. Dư Diệu như sắp tắt tiếng mất rồi. Hai người triền miên, Lý Trị Phong nói, tôi không rành nói mấy lời tình tứ đâu. Dư Diệu đáp, lời tình tứ gì? Ta còn muốn. Lý Trị Phong hôn lên vành tai Dư Diệu. Cho cậu hết. Dư Diệu còn muốn, lần thứ hai bị làm cảm giác thật sự rất thích. Khi đang muốn hỏi Lý Trị Phong có muốn nghỉ ngơi một lát hay không, Lý Trị Phong lại lật người, cưỡi lên, đem Dư Diệu đặt ở dưới thân. Tiểu Trị Phong bắt đầu cứng rắn, nương theo tư thế ép xuống, chậm rãi xâm nhập. Dư Diệu chôn mặt trên gối, chậm rãi thở dốc. Lý Trị Phong trù sáp được vài cái, lại cứng lên, đè lên lưng, ôm eo hắn. Nhất hạ tiếp nhất hạ cắm vào. Lý Trị Phong lúc này, thời gian so với vừa rồi càng lâu hơn. Thứ đó lại cứng lên, đến mình đồng da sắt, đem Du Diễu sung sướng lên tận trời. Du Diễu bị làm, từ lúc tỉnh lúc mê, hai chân hướng về sau nhếch lên, không ngừng, đem mông kẹp chặt Tiểu Trị Phong, giữa đùi chảy ra dâm thủy hỗn hợp. Lý Trị Phong mãnh liệt đâm xuyên, tạo tiếng vang dâm mỹ. Tiểu Du Diễu dưới thân, ma sát qua lại trên đệm. Khi hắn kêu to muốn bắn, lại bị Lý Trị Phong ôm lấy, từ phía sau xâm nhập, kéo Du Diễu xuống giường. Du Diễu xấu hổ nói, không được. Lý Trị Phong ôm cả người Du Diễu, đem hắn đẩy đi. Du Diễu hai chân như nhũn ra, bị kéo đến trước gương nơi thường mặc quần áo, bị Lý Trị Phong lại dùng tư thế ôm tiểu hài tử, đem hắn ôm đứng thẳng. Nương theo ánh đèn, Du Diễu mặt hướng gương đồng, nhìn thấy hậu huyệt bị Tiểu Trị Phong thon dài, đâm ra ra vào vào. Đập vào mắt cảnh tượng nước chảy đồng đồng khó coi, thật là đỏ bừng các khuôn mặt. Lý Trị Phong ý bảo Du Diễu đưa tay ra sờ, lại thân mật hôn lỗ tai hắn. Du Diễu lấy ngón tay đụng đến nơi tiếp xúc giữa hai người. Đụng đến đại nhục bổng gân xanh rõ ràng, đang lặp lại trù sáp, làm hắn có cảm giác bị làm đến cơ hồ muốn bắn ra cả nước tiểu. Lý Trị Phong ôm Du Diễu từ phía sau đâm mạnh, thẳng đến khi cánh tay không còn sức lực nữa, liền ôm hắn về giường chính mình nằm. Để Du Diễu cưỡi trên hông trên dưới lay động, hai tay nắm tiểu Du Diễu đang dựng thẳng mà xoa nắng. Du Diễu thẳng eo, cúc huyệt co rút, hút lấy thứ đó của Lý Trị Phong, hai người đều đến cao trào. Du Diệu cúi người hôn môi Lý Trị Phong, giữa lúc triền miên, hắn lại một lần nữa bắn ra. Cũng cảm giác được Tiểu Trị Phong gắn gượng từng trận run động, lần thứ hai bắn vào trong thân thể hắn. Đêm đó, mưa thu rã rích rơi, Du Diệu cũng chẳng hay mình đã ở trong mơ hay ở ngoài đời thật. Chân tay cuốn cuồng, thiếu chút nữa hất ngã chậu nước đặt ngoài màn trướng. Âm thanh trong đêm chốc lát sau dần dần nhỏ lại. Vấn viết bên tiếng nói tầm thấp của Lý Trị Phong. Mãi đến sau nửa đêm, Du Diễu mới thở vào một hơi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trời chưa sáng, trước cửa phòng đã có người gọi. Thiếu gia, xe đã chở bên ngoài rồi. Du Diễu mở mắt tưởng như chỉ là một giấc mộng. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy, hai chân vừa đặt xuống đất thì phát run, đưa tay mò mẫm. Hậu đình vừa thủng lại vừa đau. Lý Trị Phong đã thu thập xong hành lý, bắt đầu mặc quần áo vào cho hắn. Du Diễu còn buồn ngủ, ôm lấy thắt lưng Lý Trị Phong, đem mặt chôn trước ngực hắn. Lý Trị Phong mặc cho hắn áo đơn quần lót, lại khoác thêm một lớp áo da chồn chống rét, quan thêm áo lông cừu, đội mũ cẩn thận. Đám nha hoàn và hầu cận vào phòng hầu hạ. Du Diễu súc miệng, rửa mặt, người cũng có sức sống hơn một chút. Lúc rời phòng thì thấy Lý Trị Phong đã đeo một bao vải sau lưng, đang nhận hộp cơm từ tay nha hoàn. Trời mới canh năm, bên ngoài vẫn còn tối mịt, toàn thanh không nghe một tiếng người. Dù Đức Hộ và phu nhân còn chưa thức dậy, ngoài cửa có chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Thạch Kỳ đang tán gẫu với người đánh xe, quản gia đi theo tiễn Du Diễu lên xe. Quay sang, nói với Lý Trị Phong. Người ở dưới mà đi theo xe. Du Diễu ngoắt tay bảo. Lý Trị Phong, người lên đây. Thạch Kỳ, người trở về đi. Tiết trời đang rét như vậy, chuyến này không cần đi với ta làm gì, có Lý Trị Phong hầu hạ là được rồi. Quản gia muốn nói lại thôi, Du Diệu tiếp lời. Chuyện cứ quyết như vậy đi, các ngươi chớ cướp lời của ta, giờ ta phải về nhà rồi, lão còn muốn nói cái gì? Vậy tôi có thể vào nhà đúng không thiếu gia? Thạch Kỳ sướng trên người, trời đông giá rét này có ai muốn ra khỏi nhà cơ chứ? Sau cùng, gã lại quay sang Lý Trị Phong, ma giáo huấn mấy câu. Mạng của ngươi là do thiếu gia cứu, phải chăm sóc cậu ấy cho tốt nghe chưa? Được rồi, được rồi. Du Diệu bảo đám người trở lại hết, chỉ còn sót lại gã đánh xe do đội buôn cử tới đón. Gã híp mắt, liếc nhìn Du Diệu. Chào thiếu gia. Du Diệu móc trong tay áo ra chuốt bạc vụn thưởng cho gã. Gã bèn khúm núm nhận lấy, sau đó lên đường. Du Diệu mơ mơ màng màng, lên xe rồi lại ngủ tiếp tục. Chẳng biết ngủ qua bao lâu, ngoài xe càng lúc càng ầm ĩ. Ngựa hí chó sủa loạn cả lên, Du Diệu ngáp dài, mở mắt, vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đã sáng, đêm qua mới rơi một trận tuyết, thế mà hôm nay đã thấy vạn dặm trời quang. Cửa Bắc Kinh thành rộn ràng náo nhiệt. Thủ lĩnh đội buôn dẫn một viên thống lĩnh ngự lâm quân đi từng xe kiểm tra hàng hóa, thấy Du Diệu liền bắt chuyện. Chào thiếu gia! Du Diệu đã từng gặp người này, lão tên là Hách Tam Tiễn. Thường tới phủ Du Đức Hộ thăm hỏi, là hạng người quen uống gối khơm lưng. Hắn bèn gật đầu với lão xem như chào hỏi. Lý Trị Phong lúc này đang mở hộp cơm, bày từng món ra, đặt lên lò than, hầm nóng lại. Một viên tướng lĩnh chú ý đến Lý Trị Phong, hỏi, kẻ này là ai? Lý Trị Phong dương mắt lên, đối diện với viên tướng kia một chốc. Tướng lĩnh nhíu mày. Ngươi không phải là người Trung Thổ hả? Du Diệu nói, y là nô gia của ta, tên Lý Trị Phong, ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Nói xong, hắn liền buông rèm xe xuống. Võ tướng kia dùng mũi giáo vén rèm xe lên, nói, Du thiếu gia, gia nô của cậu là người Hồ hả? Các tộc biên cương giao chiến với Trung Nguyên ta đã mấy năm ròng rã. Người có học các cậu vốn lòng mang thiên hạ, hẳn cũng rõ điều này. Sợ thì không sợ, chỉ lo để thám tử của người Hồ trà trộn vào thành. E rằng phải mời y đi cùng mạc tướng một chuyến mới xong. Du Diệu không ngờ một tên thống lĩnh quân gác thành tép riêu cũng dám kêu căng như thế, tức thì giận tím mặt. Hắn nhíu mày bảo, làm càn, người tên là gì? Võ tướng không hề khoan nhượng, đáp rằng, mà tướng là Nhiếp Đan, là hiệu úy thành vệ quân. Còn ngươi không quan không chức, ta vốn niệm tình tuổi ngươi còn nhỏ nên không chấp nhận, hà cớ gì lại hỗn hào như thế? Hách Tam Tiễn thấy tình hình không ổn, vội vàng tạ tội với Nhiếp Đan. Nhiếp tướng quân bớt giận, thiếu gia nhà chúng tôi. Đám bạn bè thường ngày vẫn ăn chơi quậy phá với Du Diễu, không phải là cháu trai tướng quân thì cũng là quý tử nhà thượng thư. Đến con trai thừa tướng cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Thế nên đời nào hắn để một chức hiệu úy nho nhỏ vào trong mắt. Hứng ăn cơm bay sạch, Du Diệu vén vạt áo định nhảy xuống xe. Hùng hãn nói, tên gia nô này là do Lý Diên tặng cho ta. Người muốn thế nào? Giờ muốn chúng ta vào thành một chuyến, dẫn hắn dậy lúc tảng sáng tinh mơ để giải thích đấy hả? Đương lúc rằng có không ai chịu nhượng ai, thì từ phía xa có một tên đầy tớ cưỡi ngựa phi tới. Du công tử! Du Diệu ngồi trong xe nhìn ra, tên đầy tớ kia xoay người xuống ngựa, dâng ra một chiếc hộp mà trăng. Công tử nhà tôi nghe nói hôm nay công tử phải trở về, đã chuẩn bị chuốt lộ phí đưa tặng. Với lại, ngài sợ công tử dẫn theo Lý Trị Phong sẽ bị tra xét giữa đường, mới cố ý gửi kèm một bức công văn, trên có đóng ấn của thừa tướng đại nhân. Trong này có một thanh quỷ thủ tặng công tử làm vật phòng thân dọc đường. Du Diệu nhận hộp, bên trong chứa 20 lượng bạc, đương nhiên chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Ngoài bạc ra thì còn một bức công văn. Du Diệu cầm lên, vung vậy trước mặt Nhiếp Đan. Nhiếp Đan lạnh lùng, hừ một tiếng, cũng chỉ còn cách phất tay, thả người đi. Đến tận lúc này, đoàn xe mới chính thức lên đường. Đội buôn trải dài hơn trăm trượng rồng rắn tiến vào quan đạo. Mặt trời ngày đông chiếu rọi khắp mặt đất, tôn bách ven đường, canh tán kết đầy băng. Thinh không trong văn vắt, tiết trời vô cùng mát mẻ. Du Diễu đưa mắt nhìn đội quan binh biến mất ở phía cuối quan đạo. Cười nhạt mà rằng, chỉ là một tên hiệu úy tép triêu, mê tiền đến độ to gan quá trời. Y cũng chỉ làm tròn chức trách mà thôi. Lý Trị Phong kéo từ dưới chân giường ra một chiếc bàn thấp tuổn, kê ngay ngắn xong lại rót cháo đã hâm nóng trong vải sắt ra, đặt trên mặt bàn. Du Diễu nói, người không biết chứ, đám binh sĩ tép riêu cỡ ấy cứ phơ được là vơ, cùng lắm cũng chỉ muốn kiếm thêm chút bạc lẻ mà thôi. Lý Trị Phong không nói nữa, Du Diễu hấp một ngụm cháo, bèn bảo, người cũng ăn một chút đi. Lý Trị Phong bày hết đồ ăn sáng lên bàn, bảo, tôi ăn chút bánh là được rồi. Du Diễu nhận thấy hôm nay Lý Trị Phong nhiều lời hơn thường ngày một chút, chắc là vì họ đã rời khỏi kinh thành. Y không phải sống tù túm trong nhà Du Đức Hữu nữa, nên tâm trạng vui vẻ. Du Diễu bèn cười bảo, tối hôm qua... Lý Trị Phong ngồi bên cạnh nhìn Du Diễu. Du Diễu nhìn y thật kỹ, ngượng ngùng không nói nên câu. Hắn bèn đổi chủ đề, nói, vậy sao ngươi đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa, đi theo ta, không ai dám bắt ép ngươi đâu. Gương mặt Lý Trị Phong nhìn không ra cảm xúc, hệt như khối gỗ vậy. Du Diễu nói, chuyện của Lý Diên, ngươi cũng chớ để trong lòng, những việc quá khứ đều quên hết đi. Tôi hiểu, Lý Trị Phong đáp, về sau tôi chỉ nghe lời cậu thôi. Du Diễu gật đầu, đột nhiên nghĩ, chẳng trách người này bị bán tới Ti giáo phường. Tướng mạo sức phốt của y như thế, nếu sinh ra ở kinh thành, lại là cậu ấm của một nhà quan nào đó, thì chưa biết chừng sẽ khiến bọn con gái toàn thành phải phát điên. Nghĩ trời lại không nhịn được cười, Du Diễu nói, người ăn đi, nhà bếp làm cho ta nhiều như thế, nhất thời cũng không ăn được. Lý Trị Phong lắc đầu, Du Diễu biết, đồ ăn này là do cô nương qua lại với Thạch Kỳ làm. Nàng sợ Thạch Kỳ trên đường bị đói mới chuẩn bị nhiều như vậy. Khi không, Lý Trị Phong lại được hời. Đầu tiên, Du Diễu qua quyết gấp mấy miếng thức ăn. Sau đó, dùng động tác như gọi chó ra hiệu cho Lý Trị Phong tới ăn. Lần này, Lý Trị Phong không từ chối nữa, gấp thêm dưa cải rồi hấp sạch bát cháo đã sắp nguội. Ánh nắng len qua màn xe chiếu vào trong. Con đường này lần trước chúng ta đi băng qua núi Dương Khẩu, men theo lối dưới chân trường thành, ghé qua thành Diên Biên, chợ trong cửa ải, đi xa thêm chút nữa sẽ tới đất của tộc Huyễn Nhung các ngươi. Lý Trị Phong thông dong gật đầu, Du Diễu không kèm được mà buông lời thử y, hắn nói. Ngươi đừng có nửa đường bỏ trốn đó, phải theo ta về nhà nghe chưa? Lý Trị Phong nói, không trốn, tôi theo cậu. Thật ra dù ngươi có chạy, ta cũng không làm gì được. Lý Trị Phong lại không nói gì, chỉ ngồi yên. Đột nhiên, Du Diễu thấy trong lòng có chút luyến tiếc người này. Hắn ngoắt tay, lại đây. Lý Trị Phong lại gần ngồi, Du Diễu bảo y ngồi cho vững. Sau đó, ương người dựa vào lòng y, tay sờ soạn tới lui. Lý Trị Phong vẫn trầm ngâm y như cũ, chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Du Diễu không tài nào dằn lòng được, mà đoán già đoán non, xem rốt cuộc tên này đang nghĩ gì trong đầu. Y nhớ bộ tộc của mình ư? Y nhớ quá khứ của mình ư? Ngoài xe ánh nắng ấm áp, soi tỏa khiến con người ta trở nên lười nhác. Hai bên đường tuyết động lại tạo nên những hoa văn tinh xảo như trụ ngọc chạm trổ, một khoảng đất trời lấp loáng tựa như lưu ly, nơi bình yên phía xa xa là những cánh đồng phủ tuyết mênh mang không thấy điểm dừng, trông như một vùng trời sáng rực. Rời khỏi địa phận kinh thành, hai bên quan đạo chỉ thấy cảnh bình nguyên rộng lớn bao la. Hết chương 3.